Thiên Cơ Diệu Thám, chương 10, theo dõi, hả? Gocchuyenaudio.com. Ủi quần áo xong, Chu Đường tắm rửa một cái, sau đó quay lại căn phòng nhỏ ở phía sau rên kính viễn vọng có lắp đặt thiết bị ghi hình. Tất cả hình ảnh được quay lại đều được lưu lại trên máy tính Chu Đường trước kia. Dù làm việc bận rộn thế nào, chuyện đầu tiên sau khi về nhà là xem video ghi chép, nhìn mục tiêu theo dõi ở phía đối diện có xảy ra tình huống đặc biệt hay không. Chậc chậc, Chu Đường tặc lưỡi, nói thầm ở trong lòng, chỉ nhìn hình ảnh, lại không nghe được âm thanh, dù quan sát được tình huống ngoài ý muốn, sao có thể biết được tình hình cụ thể chứ? Một giây sau, Chu Đường xuyên qua kính viễn vọng nhìn thoáng qua bên kia, nhưng thấy vị lão nhân trong căn phòng ở tòa cao ốc đối diện kia, vẫn dựa vào trên ghế sofa xem TV, hình như 2 tiếng rồi không hề động đậy. Thế nhưng, không biết từ lúc nào trong phòng khách có thêm một vị bác gái, hình như bác gái này vừa nhảy múa ở quảng trường về, đang rót nước uống ở trên bàn ăn. Không thể nào, Chu Đường nhíu chặt mày, bắt đầu ý thức được Chu tổ trưởng lại đang theo dõi một đôi vợ chồng già. Hai vị này, rốt cuộc là người nào chứ? Tất nhiên, Chu tổ trưởng không tiếp thuê căn phòng theo dõi bọn họ, vậy bọn họ chắc chắn là kẻ tình nghi quan trọng trong vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng. Thế nhưng, sau khi Chu Đường kiểm tra ký ức vẫn không nhịn được thấy hoảng sợ, giật mình ngồi tại chỗ. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Chu Đường tuyệt đối không ngờ rằng, cặp vợ chồng già ở trong căn phòng ở phía đối diện lại là phụ mẫu của nữ hài soái An Kỳ bị hại vào năm đó, đờ mờ. Đây là có ý gì? Chu Đường rất bất ngờ, hắn không rõ, bỏ qua nhiều kẻ tình nghi không điều tra, vì sao Chu tổ trưởng lại cứ muốn giám sát phụ mẫu của người bị hại chứ? Mang theo lòng tò mò mạnh mẽ, hắn lại lần nữa ổn định tinh thần, kiểm tra rõ ràng ký ức của nguyên chủ, cuối cùng mới hiểu được suy nghĩ của Chu tổ trưởng. Hóa ra, căn cứ vào ghi chép điều tra năm đó của cảnh sát, phụ mẫu của soái An Kỳ, nhất là phụ thân của nàng soái Quốc Đống, cũng có tình nghi gây án nhất định, từng có một lần bị cảnh sát xếp vào danh sách kẻ tình nghi. Nhớ lại 20 năm trước, vào ngày xảy ra vụ án, soái Quốc Đống phụ thân của soái An Kỳ vốn nên đến trường luyện thi đón nữ nhi về nhà, nhưng nữ nhi đợi ở cửa ra vào rất lâu, cũng không chờ được phụ thân. Vào thời đó An Châu chỉ là một thành phố ven biển nho nhỏ, nhà soái An Kỳ không có điện thoại, chứ đừng nói đến điện thoại di động. Không còn cách nào khác, soái An Kỳ này mới quyết định đi bộ về nhà, đúng lúc gặp được lão sư Chu Đình Hải phụ thân của Chu Đường trên đường về, bởi vì tiện đường, vì vậy phụ thân của Chu Đường tốt bụng chờ nàng một đoạn. Sau khi soái An Kỳ mất tích, soái Quốc Đống đã từng đưa ra lời giải thích nói ngày hôm đó xe đạp của ông ta đột nhiên nổ lốp, ông ta phải đi vá bánh xe, vì vậy đón nữ nhi muộn. Sau khi không đón được nữ nhi, ông ta đành phải đạp xe về nhà, đến lúc phát hiện nữ nhi vẫn chưa về nhà, lúc này ông ta mới bắt đầu sốt ruột, tiếp theo huy động người nhà và bạn bè đi tìm khắp nơi. Thế nhưng, nơi này xuất hiện một điểm đáng ngờ. Trước đó, soái An Kỳ chờ phụ thân ở cổng trường luyện thi gần 1 tiếng, dù soái Quốc Đống đi sửa xăm lốp cũng không thể về muộn như vậy, không thể không đón được nữ nhi. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, căn cứ vào trí nhớ của người trong cuộc lúc đi tìm kiếm nữ nhi, soái Quốc Đống cũng một thân một mình đạp xe ra ngoài tìm, cụ thể ông ta đã đi nơi nào, không ai có thể chứng minh được. Đương nhiên, những điều này chỉ là chi tiết nhỏ. Điều thật sự khiến người ta nghi ngờ là vào nửa năm trước khi soái An Kỳ bị sát hại, đúng lúc vợ chồng soái Quốc Đống mua một phần bảo hiểm nhân thân ngoài ý muốn có giá trị không nhỏ cho nữ nhi. Sau khi soái An Kỳ bị sát hại, bọn họ nhận được gần 100 vạn nguyên tiền bồi thường bảo hiểm. Vào 20 năm trước, 100 vạn không phải một con số nhỏ. Lúc ấy vợ chồng soái Quốc Đống chỉ là giai cấp công nhân bình thường, tốn nhiều tiền mua bảo hiểm cho hài tử như thế, hiển nhiên có chút bất hợp lý. Cũng chính vì vậy, cùng lúc cảnh sát truy tra hung thủ cũng chú ý đến bản thân soái Quốc Đống. Điều tra ra tình huống như vậy, đã từng khiến cảnh sát vô cùng nghi ngờ. Không ngờ, bản thân soái Quốc Đống vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ sau khi nữ nhi ra đời, ông ta đã thường xuyên treo 2 chữ. Tuyệt hậu, ở bên miệng, vào lúc uống rượu, cũng thường xuyên càu nhàu, nói cái gì mà soái gia không có hậu, hoặc là thảo luận loại chủ để làm thế nào sinh thai thứ hai hợp pháp. Hai vợ chồng cũng thường xuyên cãi nhau vì vấn đề như vậy, lúc nghiêm trọng thậm chí còn từng nhắc đến việc ly hôn, cuối cùng vẫn là người nhà hai bên hòa giải một chút mới miễn cưỡng bỏ qua. Sau khi soái An Kỳ bị sát hại 3 năm, hai vợ chồng lại sinh một đứa bé, lần này cuối cùng soái Quốc Đống đã đạt được tâm nguyện, có một đứa con trai. Năm nay, con trai soái Lâm Lâm của bọn họ cũng đã 17 tuổi, học lớp 11 ở một trường cấp 3 trọng điểm của An Châu, bởi vì ở lại trường, vì vậy không ở nhà. Sau khi có nhi tử, vợ chồng soái Quốc Đống dần thoát khỏi nỗi đau tang nữ nhi, cuối cùng đã trải qua cuộc sống bình thường. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ, hung thủ thật sự sát hại soái An Kỳ có khả năng là cha ruột của nàng. bởi vì lúc trước Soái An Kỳ đã được phụ thân của Chu Đường đưa đến đầu hẻm, nơi đó cách nhà Soái An Kỳ chưa đến 150 mét, chỉ cần rẽ hai lần là đến. Lúc ấy đang là mùa hạ, trời vẫn sáng, sao Soái An Kỳ có thể đột nhiên biến mất chứ? Cảnh sát suy đoán, có lẽ lúc đó Soái An Kỳ đã về nhà an toàn, chỉ là xảy ra tranh chấp với phụ thân ở trong nhà, vì vậy bị phụ thân sát hại. Sau đó, vì chuyển đi tầm nhìn, ông ta mới để họ hàng và hàng xóm giúp đỡ tìm kiếm, còn bản thân thì nhân cơ hội xử lý thi thể. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán mà thôi, sau này dưới sự điều tra hàng loạt của cảnh sát, cuối cùng Soái Quốc Đống vẫn được loại bỏ tình nghi. Cảnh sát cũng đưa ra ba lý do. Thứ nhất, Soái An Kỳ chết trong chiếc xe hơi bị hỏng kia, nơi để hàng ở khu xa xôi của thành Nam, nơi đó cách nhà Soái An Kỳ rất xa. Soái Quốc Đống không biết lái xe, chỉ dựa vào một cái xe đạp, sao có thể vận chuyển Soái An Kỳ đến nơi đó trong một khoảng thời gian ngắn. Dù có thể đưa đến, chắc chắn trên đường sẽ có rất nhiều người chứng kiến. Thứ hai, Soái Quốc Đống là một nam nhân thô lỗ, rốt đặc cắn mai với việc trang điểm, khả năng ăn mặc cho Soái An Kỳ thành búp bê là rất thấp. Thứ ba, ngoài miệng Soái Quốc Đống nói trọng nam khinh nữ, nhưng thật ra lại rất yêu thương nữ nhi. Nếu không, ông ta cũng không kiên trì đưa đón hài tử mỗi ngày. Gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, nữ nhi đã 17 tuổi, trên cơ bản những hài tử cùng lứa đều tự đạp xe đến trường luyện thi. Nhưng Soái Quốc Đống sợ nữ nhi đạp xe không an toàn, vẫn kiên trì tự mình đưa đón. Ngoài ra, sau khi nữ nhi bị sát hại, Soái Quốc Đống từng đau đớn gần chết, cảm xúc sa sút, thậm chí có rất nhiều hành động tổn thương bản thân mình, may mắn có người kịp thời cứu giúp. Sau này, mãi đến khi con của ông ta ra đời, cuối cùng tình huống này mới tốt hơn. Chính vì dựa vào mấy điểm này, cuối cùng cảnh sát đã loại bỏ tình nghi của ông ta. Thế nhưng, trong vụ án này, trên người Soái Quốc Đống thật sự xuất hiện rất nhiều điều mâu thuẫn, hiển nhiên còn có chỗ không thể nào giải thích được. Vì vậy, Chu tổ trưởng ban đầu không tiếp thuê căn hộ ở nơi này, cũng muốn theo dõi vợ chồng Soái Quốc Đống, muốn tìm được chỗ đột phá từ trên người bọn họ. Như vậy, Chu Đường nhìn cặp vợ chồng già bên trong căn hộ đối diện, trong lòng lại càng tò mò hơn, vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng thật sự liên quan đến hai người kia sao? Thế nhưng bọn họ là cha mẹ ruột của người bị hại. Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ vì một chút tiền bảo hiểm, có lẽ không đến mức đó chứ. Nếu vậy, rốt cuộc chân tướng sẽ là như thế nào đây? Cách chương.